Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, tôn trọng. Tôn trọng, Vinh Viễn Sơn tiến lên áp trận, cũng đối Nam Thành đè ép ép tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Nam Thành ân, nói thật, nàng cũng không làm sao lo lắng Diệp Nam Khê, chủ yếu là lo lắng Diệp Nam Khê khi dễ Vinh Đào Đào. Dù sao Diệp Nam Khê đã năm thứ ba đại học, vô luận là tố chất thân thể hay là hồn lực tu vi, hết thảy đều mạnh hơn Vinh Đào Đào. Đương nhiên, Vinh Đào Đào thể nội cánh sen đến khác tính. Nghĩ tới đây, Nam Thành cũng khẩn trương lên. Nếu như cho Vinh Đào Đào bức tức giận, thì triển cánh sen mà nói, cái kia hoàn toàn chính xác không tốt kết thúc. Nam Thành cấp tốc đi vào Vinh Viễn Sơn bên người, mở miệng hỏi thăm về Vinh Đào Đào đối với cánh sen khống chế tình huống. Là chủng loại gì cánh sen? Như thế nào chuyển vận hình thức? Mà Vinh Viễn Sơn đáp lại, lại là để Nam Thành sắc mặt có chút đặc sắc. Vinh phụ nguyên thoại là, Đào Đào thực lực đẳng cấp khá thấp, trước mắt không cách nào khống chế cánh sen, không cách nào xem như tiến công thủ đoạn. Nam Thành đảo mắt nhìn về hướng chiến trường, nhịn lại nhịn, hay là mở miệng nói, vẫn là gọi ngừng đi, có chút khi dễ người, dạng này rất tốt. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, vô luận là ai thua người nào thắng, đối với phe thua đều có chỗ tốt, có thể làm cho bọn hắn càng khiêm tốn một chút. Nam Thành, Diệp Nam Khê đánh bại Vinh Đào Đào, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì cái gì Vinh Đào Đào sẽ khiêm tốn một chút? Đứa nhỏ này cho tới nay biểu hiện rất tốt a. Tại sao muốn để hắn khiêm tốn? Chẳng lẽ nói, giấu ở tấm kia ngây ngô khuôn mặt phía sau, là một viên không gì sánh được cuồng vọng tâm? Dưới trận hai vị đại lão áp trận, mà trên trận, cái kia cuồng vọng Vinh Đào Đào, cũng hoàn toàn chính xác xứng với Nam Thành suy đoán. Bước tiến của hắn mạnh mẽ, thân như quỷ mị, tại tuổi như vậy, vậy mà ẩn ẩn cho người ta một loại thân pháp lơ lửng không cố định cảm giác. Hoàn toàn chính xác để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói Đại Hạ Long Tước bộ pháp cùng Tiết Chi Vũ càng phối a. Mặc dù Vinh Đào Đào trong tay không phải Đại Hạ Long Tước, nhưng là cùng là dài trực đao, đường đại cũng không kém cỏi hán đại. Diệp Nam Khê càng đánh càng kinh hãi. Hồn úy kỳ tố chất thân thể tuyệt đối là nghiền ép hồn sĩ kỳ. Bởi vì tại đột phá gông cùm xiềng xích thời điểm, sẽ có tố chất thân thể toàn diện tăng phúc, càng không cần sách hai người tuổi tác chênh lệch. 20 tuổi nàng, đương nhiên so 16 tuổi Vinh Đào Đào thân thể càng thêm thành thục. Tại nhiều năm hồn lực tầm bổ phía dưới, thể phách càng tráng kiện hơn. Nhưng là vẻn vẹn từ tốc độ phương diện mà nói, Vinh Đào Đào không chút nào kém cỏi hơn Diệp Nam Khê. Cái này, Tiết Cảnh Hạch tâm hồn kỹ Tiết Chi Vũ, nó cho Vinh Đào Đào phạm thượng tư cách, cũng cho hắn lấy hạ khắc thượng vốn liếng. Hừ, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Tiết Cảnh hồn lực sớm muộn để cho ngươi tiêu hao sạch sẽ. Diệp Nam Khê vai phải, hữu quyền cùng phía bên phải bắp chân chỗ, phân biệt bao trùm lấy một tầng màn đêm sao dày đặc. Một quyền chân ở giữa, làm cho Vinh Đào Đào liên tục lùi về phía sau. Hô, Diệp Nam Khê trong lòng giật mình, bỗng nhiên một cái lắc mình, bên kia đánh vừa lui Vinh Đào Đào, giống như linh động như rắn độc, đột nhiên một lần chấp trên đao trêu chọc, kinh ra Diệp Nam Khê một thân mồ hôi lạnh, tại không có lồng ngực hồn táo, toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ tình huống dưới, bất kỳ một cái nào đẳng cấp hồn võ giả đều muốn cảnh giác những cái kia sắc bén vũ khí lạnh. Ân, Tư Hoa Niên ngoại trừ, nàng nếu là mở ra cái kia đóa phòng ngự công hiệu hoa sen, có thể hóa thân cuồng chiến sĩ hướng trong đám người đâm. Nhưng người né tránh Diệp Nam Khê, thuận thế một cái bên cạnh chết thẳng căng, người lịch luyện phù hợp bóng đá trên giày, cái kia đế giày cũng sáng lên vài gốc đinh dài. Tinh dã hồn võ giả, người đồng đều tay không chiến đấu đại sư. Vinh Đào Đào đương nhiên không muốn đi ngăn cản, không nguyện ý cùng nàng đấu sức. Vô luận là trước mắt Diệp Nam Khê, hay là tại phía xa phương Bắc Cao Lăng Vi, tại lực lượng phương diện, Vinh Đào Đào không cách nào tới đánh đồng. Muốn thắng, hắn chỉ có thể dựa vào kỹ xảo. Vinh Đào Đào vội vàng lui lại, mà Diệp Nam Khê tiến công ăn khớp, một cước thuận thế dẫm đạp trên mặt đất. Bình, đạp tinh liệt, một tiếng trọng hưởng, khí lãng bốc lên, toái tinh văng khắp nơi. Vinh Đào Đào dưới chân một băng, bỗng nhiên hướng về sau nhảy tới. Vô số toái tinh nhộn nhạo lên, tại Vinh Đào Đào dưới chân lướt qua. Toái tinh, hắn có thể tránh thoát, nhưng là cái kia nổ bể ra tới khí lãng, lại là không cách nào ngăn cản. Vinh Đào Đào tự nhiên bị đẩy hướng về sau bay đi. Diệp Nam Khê cười lạnh một tiếng, một tay nâng lên, chỉ một thoáng, một mảnh toái tinh hiện lên hình trụ kích xạ ra. Tinh ba lưu, một bên quan chiến Nam Thành, nhịn không được thân thể siết chặt, lại là lập tức thư giãn ra. Chỉ gặp Vinh Đào Đào trong tay tuyết bạo cầu ầm vang nổ tung. Không trung không chỗ mượn lực hắn, được sự giúp đỡ của tuyết bạo, ngạnh sinh sinh tránh thoát cái kia đạo hình trụ tinh ba lưu. Liền cái này, một đạo lời nói, đột ngột tại Diệp Nam Khê trong đầu vang lên. Cái kia ngắn gọn thanh âm, lại là như thế trào phúng. Diệp Nam Khê đã hiểu đây là Vinh Đào Đào tiếng nói. Mà trước mặt Vinh Đào Đào nhưng lại chưa mở miệng, mà lại, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Phối hợp thêm cái này một cái đáng giận từ ngữ, trào phúng đơn giản kéo căng. Chỉ cần Diệp Nam Khê làm gì chắc đó, cùng Vinh Đào Đào bỏ đi hao tổn chiến. Tại sân nhà tác chiến hoàn cảnh dưới, nàng liền không có thua đạo lý. Nhưng là Vinh Đào Đào miệng có thể có bao nhiêu nát, lại có thể có bao nhiêu làm giận. Diệp Nam Khê trong đầu vang lên lần nữa hai chữ hồn úy. Diệp Nam Khê lúc này sắc mặt cứng đờ, thế công cũng là dừng một chút. Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống đất, mang trên mặt nụ cười thân thiện, lại là tại bộ não của đối phương bên trong ấn xuống cực hạn trào phúng câu nói. Nhịn ta thật lâu, ngược lại là đánh ta a tương đương a tương đương. Diệp Nam Khê sắc mặt tức giận, trong hai tay phun ra hai đạo hình trụ tinh ba lưu, đẩy hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào một cái đạn bước, né tránh ra đến. Diệp Nam Khê hai tay nhắm ngay Vinh Đào Đào, lần nữa đẩy ra hai cỗ tinh ba lưu. Diệp Nam Khê lại đẩy, Vinh Đào Đào lại tránh. Hắn không có chủ quan, hắn một mực tại tránh, cũng một mực tại trào phúng Diệp Nam Khê, điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, làm hao mòn lấy nàng còn sót lại một chút lý trí. Ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Nam Khê trong mắt đều nhanh toát ra lửa tới, mắt thấy từng đạo tinh ba lưu không có kết quả, nàng chân dài căng cứng, bỗng nhiên chạy qua, trong tay tinh ba lưu cũng thay đổi thành một đầu tinh ngấn tiên. Thân ảnh cấp tốc tiếp cận Vinh Đào Đào, đồng thời trong tay tinh thần trường tiên hung tợn cuốn về phía Vinh Đào Đào thân thể. Vinh Đào Đào cấp tốc lui lại, hai tay vung vẩy không ngừng, liên tiếp tiểu tinh trụy cấp tốc rơi xuống. Trên mặt dấu bàn tay rất đỏ đâu tương đương, lại không đánh, dấu bàn tay đều muốn tiêu tan a tương đương, ngươi. Diệp Nam Khê tâm thái triệt để nổ tung, cho dù là tại trong âm thầm, lần thứ nhất bị mẫu thân bạt tai, nàng cũng chịu không được. Huống chi là ở trước mặt người ngoài, bị mẫu thân như thế giáo huấn. Nhưng là Vinh Đào Đào nhiều tổn hại a cái kia miệng nhỏ. Bá bá, giống như liền không có lúc ngừng lại. Ngươi không phải cũng muốn một bàn tay nghiền chết ta a? Bàn tay a, không có à nha. Phiến trên mặt mình à nha. Ngươi câm miệng cho ta. Im miệng. Diệp Nam Khê vứt bỏ trong tay tinh ngấn tiên, trong cơn giận dữ, dưới chân trùng điệp một băng, trên mặt đất thậm chí bị tạc ra hai cái hố đất. Diệp Nam Khê giống như báo săn đồng dạng nhào tới, đôi thủ trưởng trong lòng tràn ngập sáng chói tinh thần, chính là muốn để Vinh Đào Đào biết biết, nàng đến cùng là thế nào dùng bàn tay bắt hắn cho nghiền chết. Hô, một thanh màu ám kim trọng truy đột ngột xuất hiện, cấp tốc lướt qua, giận không kềm được Diệp Nam Khê. Thân thể phản ứng tự nhiên vẫn còn, mặc dù không thấy rõ là cái gì bay tới, nhưng lại theo bản năng nghiêng một cái đầu. Vinh Đào Đào nhíu mày, liền như ngươi loại này vọt tới trước tốc độ, lại thêm bị phẫn nộ nhiễu loạn đại não, cũng có thể né tránh ta mưu đồ đã lâu tiết chi nộ. Ách! đến cùng là muốn tham gia cả nước giải thi đấu tuyển thủ Úc. Vẫn có chút nội tình. Vinh Đào Đào đứng yên tại nguyên chỗ. Thể nội tiết cảnh hồn lực cũng không nhiều. Vào lúc này nhất định phải bảo trì mở ra tiết chi vũ trạng thái phía dưới. Trận chiến đấu này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kế hoạch 1, đã hoàn thành. Diệp Nam Khê đã bị triệt để nhóm lửa. Tuyệt không có khả năng làm gì chắc đó tiến hành tiêu hao chiến. Cái này rất tốt. Như vậy kế hoạch 2. Vinh Đào Đào hai tay mò xuống. Một mảnh xương vụ tràn ngập. Từ cái kia tầng tầng xương tiết bên trong. Rút ra một cây phương thiên họa kích. Nhìn xem cấp tốc đánh tới Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào trực tiếp một cái khom bước đâm phía trước. Hắn tiết cảnh hồn lực đã không nhiều lắm. Thắng hoặc phụ. Nhưng vào lúc này. Vinh Đào Đào trực tiếp đóng lại tiết chi vũ. Hắn không cần tốc độ di chuyển. Hắn chỉ cần một cây phương thiên họa kích. Chiến. Lão tử hai chân cắm rễ. Liền đứng ở phía này trên thổ địa. Cùng ngươi chiến. Cầm trong tay phương thiên họa kích Vinh Đào Đào. Cùng lúc trước tay cầm đường đao hắn. Trên khí thế. Thậm chí có nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Thấy một bên Vinh Viễn Sơn cùng Nam Thành trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc, tại bên người xương vụ tràn ngập phía dưới, lại thật có một chút một người đã đủ giữ quan ải, khí khái. Buông tay, Diệp Nam Khê vọt tới trước tình thế dừng lại, đối mặt với cái kia đâm về mặt trường kích, hai tay của nàng ngạnh sinh sinh bắt lấy phương thiên họa kích hai bên Nguyệt Nha nhận. Chỉ gặp nàng nắm chặt song quyền, bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Đem phương thiên họa kích hướng về sau túm bay mà đi. Cho ngươi thì như thế nào? Vinh Đào Đào lại là trong tay buông lỏng. Thừa dịp bên người xương vụ còn tại. Lại rút ra một cây phương thiên họa kích. Hai tay bỗng nhiên hướng lên vẩy lên. Phải biết, Hàn Tinh Phúc thế nhưng là tiến công thủ đoạn. Mà không phải thủ đoạn phòng ngự. Mà Diệp Nam Khê tại dưới cơn thịnh nộ. Nắm hai bên Nguyệt Nha nhận hai tay dùng sức quá mạnh. Cướp đi chiến kích đồng thời, trong lòng bàn tay của nàng, cũng lưu lại hai đạo không sâu không cạn vết máu. Cảm giác đau đớn từ nơi lòng bàn tay truyền đến, càng là nhói nhói lấy Diệp Nam Khê thần kinh. Nàng lần nữa đánh ra trước, ưỡn về phía trước thân thể, cũng ưỡn về phía trước bàn tay. Thò người ra đánh ra trước Diệp Nam Khê, cùng Vinh Đào Đào đến gần vô hạn, nhưng lại phát hiện một cây chiến kích tự thân bên dưới đánh tới. Phiền chết, Diệp Nam Khê cực kỳ không kiên nhẫn. Cái kia vốn là ưỡn về phía trước vỗ hướng Vinh Đào Đào bàn tay. Cũng nắm chắc thành quyền. Đánh tới hướng dưới thân mũi kích. Nhưng vào lúc này, Vinh Đào Đào đồng dạng buông ra báng kích. Thậm chí bỗng nhiên một cước đạp hướng về phía báng kích. Chuyển đi lên, nếu Diệp Nam Khê đem mũi kích đánh tới hướng mặt đất. Chỉ cần Vinh Đào Đào dùng sức thỏa đáng. Như vậy báng kích liền có thể hướng lên rút đi. Mà Vinh Đào Đào cho phương thiên họa kích sau cùng yêu. Chính là tay bỏ ra không chỉ có tay bỏ ra. Hắn còn cần chân đạp. Đùng tương đương một tiếng vang giòn. Hướng lên rút đi báng kích. Rắn rắn chắc chắc quất vào Diệp Nam Khê trên khuôn mặt. Tiết chế báng kích trong nháy mắt phá toái ra. A, một tiếng hét thảm. Diệp Nam Khê vọt tới trước thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ. Thậm chí tại cái này cự lực quật phía dưới, thân thể của nàng lại bị ngắn ngủi như ngừng lại nguyên địa. Một chiêu này, Vinh Thị đương đầu bổng, vừa đến lời nói, khắc ở Diệp Nam Khê trong óc, xuống một chiêu, đông, một tiếng vang trầm. Phải biết, trước đó chuôi kia màu ám kim trọng truy, từ khi bay ra ngoài đằng sau, liền một mực tìm chủ nhân phương hướng bay trở về, cũng chính là tại thời khắc này. Chùy trùng điệp đánh vào Diệp Nam Khê trên ót. Tê, Diệp Nam Khê bịch một tiếng. Mới ngã xuống đất. Thậm chí ngay cả thân ngân thanh đều rất nhỏ. Triệt để bị nện mộng. Một chiêu này. Vinh Thị muộn đầu chùy. Không có khe hở dính liền. Tung hưởng tơ lụa. Phối hợp dùng ăn. Hiệu quả càng tốt. Vinh Đào Đào rốt cục cắt đứt sợi tơ. Trọng chùy cũng biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem một đầu mới ngã xuống đất Diệp Nam Khê. Hắn một cước duỗi ra. Đưa nàng thân thể đạp lăn đi qua. Mà Vinh Đào Đào tay phải. Cũng sờ về phía sau thắt lưng vượt ngang đường đao chuôi. Một bên quan chiến Nam Thành, thân thể căng cứng, mắt thấy Vinh Đào Đào trở tay cầm đao, nhắm ngay dưới chân nằm Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào trở tay cầm đao, bước lên phía trước, hai chân đứng tại thân thể nàng hai bên, nhìn phía dưới mơ mơ màng màng nữ hài, mở miệng nói, tỉnh, Diệp Nam Khê đầu ông ông tác hưởng, thống khổ không chịu nổi, nghe cái kia ẩn ẩn xước xước, tựa như chân trời truyền đến thanh âm. Nàng cố gắng mở mắt ra, mơ hồ trong tầm mắt, là một cái mơ hồ thanh niên, còn có một thanh mơ hồ đường đao. Sau một khắc, Diệp Nam Khê một đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, con ngươi lại là cơ hồ co lại thành châm mang trạng. Xì, sắc bén đường đao, sát Diệp Nam Khê trong tai, thật sâu đâm vào nàng não bên cạnh thảm cỏ bên trong. Diệp Nam Khê trừng lớn lấy một đôi tròng mắt, ngơ ngơ ngác ngác phía dưới. Nàng tựa hồ biết xảy ra chuyện gì, lại hình như biết cái gì đều không có phát sinh. Một bên quan chiến hai vị đại lão, sớm tại nhìn thấy Vinh Đào Đào chấp đao đâm xuống góc độ lúc, cũng đã trong lòng sáng tỏ. Vinh Viễn Sơn mở miệng an ủi, yên tâm, hai tử tâm lý nắm chắc. Nam Thành nhẹ gật đầu, căng cứng thân thể cũng thoáng buông lỏng, nhẹ giọng lầm bầm, chiêu này Phương Thiên Họa kích kỹ nghệ, đích thật là ngoài dự liệu, linh tính 10 phần. Vừa nói, Nam Thành trong đầu hồi tưởng lại một lần, vừa mới cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh một màn. Nàng nhịn không được tiếp tục tán thán nói, có thể tại loại này cưỡng chế phía dưới, làm ra như vậy hữu hiệu phản kích, đây cũng không phải là một cái động tác đơn giản. Cái này tất nhiên là trải qua thiên trùy bách luyện, mới có thể lấy ra thành quả. Đúng vậy, hắn rất ưa thích Phương Thiên Họa kích. Hắn nói, hắn ưa thích thanh vũ khí này giao phó người hết thảy đặc chất. Kiên cường, anh dũng, kiêu ngạo, tự tin. Vinh Viễn Sơn lắc đầu cười cười. Sau khi trở về, hắn cũng có thể cùng Vinh Đào Đào sư phụ có cái bàn giao. Nam Thành yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, càng xem thì càng vui vẻ, nói khẽ, để Đào Đào mang một vùng Khê Khê đứa nhỏ này đi. Phụ tử các ngươi hai dự định tại vòng xoáy này bên trong đợi bao lâu? Bên này hai vị đại lão xì xào bàn tán, mà ở trên chiến trường, Vinh Đào Đào trở tay nắm đường đao, lạnh buốt thân đao sát Diệp Nam Khê bên tai, một chút xíu đâm vào nàng não bên cạnh thảm cỏ bên trong. Mà theo động tác như vậy, Vinh Đào Đào cũng chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất, xác thực nói, là nửa quỳ ở trên người Diệp Nam Khê, đầu gối đè lại bộ ngực của nàng. Diệp Nam Khê cố gắng mở to ngây ngô hai mắt, nhìn xem trên người bóng người, mà Vinh Đào Đào gương mặt kia, cũng cùng Diệp Nam Khê gương mặt xinh đẹp vô hạn tiếp cận. Diệp Nam Khê sắc mặt hoảng hốt, ngươi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cúi người nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Tay phải chống đao, tay trái phóng tới mặt nàng trước, theo thứ tự dựng lên hai ngón tay. Tôn trọng, nói, hắn lại dựng lên ngón tay thứ ba. Hay là tôn trọng, xa xa Vinh Viễn Sơn đã mộng. Đây là cái gì khí trận? Nhà ta Đào Đào lại còn có một mặt dạng này. Đây mới là sân trường ác bá vốn có bộ dáng a. Mà Diệp Nam Khê đầu não vẫn như cũ mê muội. Ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, nhưng lại có thể cảm nhận được Vinh Đào Đào chăm chú ánh mắt. Cũng có thể cảm thụ đạo trên khuôn mặt hắn hạ xuống nóng rực hơi thở. Diệp Nam Khê bị cái này một cỗ khí thế áp bách đến có chút không thở nổi. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cái kia chống đỡ lấy nàng lồng ngực đầu gối, cũng có rất lớn công lao. Hô hấp của nàng hỗn loạn, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nghiêng đầu đi. Cũng nhìn thấy cái kia chưa đâm vào trên mặt cỏ một nửa thân đao. Tiếng như mảnh muỗi. Ngươi có thể. Trước. Đứng lên a. Nghe hiểu không? Nghe. Nghe hiểu. Hôm nay xong càng. Có chút việc. Hai chương cũng là 8.500. Đánh nhau một ngày viết xong. Hy vọng mọi người nhìn thông thuận. Ngày mai gặp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.